Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 328, chương 324, tử thần. Mê thất lâm trên không, xương độc bao phủ nơi nào đó, một đầu thân dài hơn 10 mét, như cự hình bọ ngựa quái vật tại không trung bay lên. Trên người của nó thì ngồi một vị tướng mạo âm nhu nam tử. Mặt của hắn là cái loại này hơi có vẻ không khỏe mạnh tái nhợt. Bờ môi lại rất hồng hào, thậm chí có thể nói là tinh hồng. Môi của hắn rất mỏng, ánh mắt rất lạnh, nhìn có chút bạc tình bạc nghĩa. Cái này người chính là dị tộc nam tử, Âm Thiêm. Hắn đã tại mê thất lâm trong làn khói độc, ngây người ròng rã 3 ngày 3 đêm. Dựa theo trước mắt tình báo, Lộ Tâm là kiếm tu. Hắn tiến vào Tây Châu sau chuyện làm thứ nhất chính là đi quan sát Tây Châu cột mốc biên giới, lại đã dẫn phát cột mốc biên giới truyền thừa, từ đó có thu hoạch. Mà Tây Châu cột mốc biên giới đối kiếm tu nhóm chính là thánh vật. Lộ Tâm là một từng thu được truyền thừa kiếm tu, rời đi Tây Châu lúc tất nhiên còn muốn lại đi một chuyến cột mốc biên giới nơi lấy đó tôn trọng. Bởi vậy hắn như rời đi Tây Châu, tất nhiên là hướng mê thất lâm cái phương hướng này bay. Đây chính là Âm Thiêm phỏng đoán, mặc dù cùng tình huống thực tế có chút ra vào, nhưng kết quả sau cùng đích xác không sai. Về phần hắn là như thế nào suy tính đường ra tầm rời đi Tây Châu đại khái thời gian đâu, là bởi vì Lộ Tâm mang theo Quý Lê, mà Ma Tông nội môn tấn thăng khảo hạch lại nhanh đến ngày. Quý Lê nên đi tham gia khảo hạch, bởi vậy đến suy tính ra hắn hồi Ma Tông thời gian. Thực kín đáo, hầu như không tồn tại vấn đề, trừ phi Lộ Tâm là làm nữ hài kia chính mình hồi Tông, chính mình thì tiếp tục ở tại Tây Châu. Như là như vậy, Âm Thiêm liền còn muốn ở chỗ này nhiều chờ một đoạn thời gian. Nhưng là không sao, hắn có là kiên nhẫn, chỉ trách chính ngươi quá nổi danh, nhất cử nhất động của ngươi rất nhanh liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Đều không cần làm nhiều tìm hiểu, Âm Thiêm ở trong lòng nói, mê thất lâm nơi, tuy có không ít người tu hành đến mạo hiểm tìm kiếm thảo dược, nhưng cùng người tu hành đông đảo Tây Châu khẳng định là không cách nào sánh được. Huống chi lấy hắn thực lực, chỉ cần không gặp được đệ bát cảnh trở lên tu hành giới cự kinh, giải quyết một cái Lộ Tâm sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Bởi vậy, mê thất lâm thuộc về tuyệt hảo động thủ nơi. Giờ phút này, Âm Thiêm tay cầm một viên cùng loại với thủy tinh cầu đồ vật, nhắm mắt cảm giác bốn phía. Trong thủy tinh cầu có sương mù trạng khí lưu màu đen lăn lộn, nó có trợ giúp khuếch trương thần thức, làm cho người ta có thể tốt hơn cảm giác được hết thảy chung quanh, lại có thể tại trong đầu sinh ra hơi có vẻ mơ hồ hình ảnh. Rất nhanh, Âm Thiêm liền cảm giác được phi hành trên không trung hạc giấy, cùng với trên hạc giấy cầm đầu nam tử, áo bào đen, vỏ kiếm, lại thêm không thể bắt bẻ tướng mạo, Lộ Tâm thật sự là quá dễ nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng nghe đồn là nói ngoa, không nghĩ tới lại thật xinh tốt như vậy xem. Âm Thiêm lè lưỡi, liếm liếm chính mình màu đỏ tươi bờ môi. À, thế mà còn có vị đệ lục cảnh người tu hành. Chỉ tiếc, gặp được chính là ta. Hắn tự lẩm bẩm, nhưng mà, sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái này Lộ Tâm lại chẳng biết tại sao đột nhiên quay đầu, bắt đầu nhanh chóng hướng Tây Châu phương hướng bay đi. Xảy ra chuyện gì? Âm Thiêm mộng, cảm giác này cực kỳ giống ra cửa sau phát hiện có cái gì quên mang theo, lập tức chạy về đi lấy. Âm Thiêm không dám hướng Tây Châu phương hướng truy, bởi vì Tây Châu là Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn địa bàn. Phiến khu vực này có hai đại kiếm phái đại tu hành giả nhóm yên lặng chú ý. Hắn quá mạnh, như xuất hiện tại Tây Châu, khẳng định sẽ lập tức bị chú ý đến. Dù sao hai đại kiếm phái không phải ăn chay, có không ít đệ thất cảnh thậm chí đệ bát cảnh tồn tại. như tại Tây Châu cảnh nội đối lộ tầm ra tay, rất có thể tao ngộ hai đại kiếm phái vây quét, tuyệt đối không bằng Mê Thất Lâm đến an toàn. Lưu lại hắn, Âm Thiêm lập tức có quyết đoán. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại với bàn cờ đồ chơi nhỏ. Sau đó hướng không trung ném đi, một cái bóng mờ bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, đối chung quanh tiến hành phong tỏa. Ngươi trốn không thoát, hắn nhẹ nhàng vỗ chân dưới kia như là bọ ngựa quái vật. Bắt đầu nhanh chóng hướng về Lộ Tầm vị trí bay đi. Lộ Tầm khống chế hạc giấy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tây Châu bay đi. Nhưng có một cái bóng mờ còn nhanh hơn hắn, hư ảnh như là cái lồng đồng dạng, đem trọn khu vực bao bọc lại, tiến hành phong tỏa. Lộ Tầm ánh mắt ngưng lại, mặc dù không biết nguyên do, nhưng hắn biết rõ, đây là xảy ra chuyện, nhắc nhở trong tin tức, cho ra nguy hiểm cấp bậc là cực độ chí mạng, đây là tối cao nguy hiểm đẳng cấp, điều này đại biểu người đến rất mạnh. Thuộc về có thể dây người cái chủng loại này, Miêu Nam Bắc có thể hay không đối phó được đối phương. Lộ Tầm cũng không có yên lòng, nhưng hẳn là không đối phó được, bởi vì tiểu lô ly ngay tại chính mình bên cạnh, hai nhân loại giống như ở vào tổ đội hình thức, tại như vậy tình huống dưới, còn cho ra cực độ chí mạng nhắc nhở, kia thực lực của đối phương tuyệt đối là kinh khủng cực kỳ. Miêu Nam Bắc nhìn như cái lồng hư ảnh, khẽ nhíu mày, kỳ quái cấm chế, nàng mở miệng nói, Miêu Nam Bắc cổ tay trên chuông lóe lên một vệt sáng, biến thành hai cái đoạn đao, nàng đột nhiên hướng về phía trước vung đao, một đao xuống tới, lại chỉ tại hư ảnh thượng chém ra một vết nứt, lại chưa đem nó hoàn toàn phá vỡ, Miêu Nam Bắc biểu tình cũng đi theo ngưng trọng lên. Nàng đã biết, gặp được khó giải quyết tồn tại, xảy ra chuyện gì, lần trước cùng tiểu sư đệ xuống núi, đụng tới đối thủ lão nương đánh không lại, lần này ta đột phá xuống núi tìm hắn, đụng tới đối thủ như thế nào vẫn là đánh không lại. Nàng cảm giác đến có chút hủy khuất, trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, động tác trên tay lại không có đình chỉ, động thủ. Lộ Tầm khẽ quát một tiếng, mang theo Lâm Thiền cùng Quý Lê cùng nhau đánh về phía cấm chế. Mấy tức dưới, cấm chế bị xé nứt ra một đường vết rách, mà vào thời khắc này, Âm Thiêm đã chạy tới nơi đây. Trong tay hắn cầm là một thanh khổng lồ liêm đao, giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần. Lộ Tầm nhìn người đến, trong lòng lộp bộp một chút, hắn nhận ra người này. Kiếp trước, hắn xuyên qua thời điểm, cùng dị tộc gian chiến dịch đã đến trung hậu kỳ, không ít dị tộc bên trong thực lực nhân vật cường hãn đều đã lộ diện, có người chơi đặc biệt tại diễn đàn thượng phát bài viết. Đối dị tộc cường giả tiến hành giới thiệu cùng quy nạp, mà Lộ Tầm sở dĩ nhận ra Âm Thiêm, ngoại trừ bởi vì tại diễn đàn thượng thấy qua hắn. Còn bởi vì chính mình chơi táo bạo đại bổng hiệp cái số này thời điểm. Tại một lần nào đó trong chiến dịch, bị hắn giết qua hai lần. Chơi, thiên trần, lúc, đây tuyệt đối xem như boss cấp tồn tại. Thuộc về người chơi lập đoàn đều vòng không chết cái chủng loại này. Đẳng cấp tuyệt đối tại cấp 70 phía trên, tương đương với đệ thất cảnh đại tu hành giả. Lại rất có thể tại 75 cấp trở lên. Hắn thế mà sớm như vậy liền buông xuống đến thiên trần đại lục. Lộ Tầm trong lòng giật mình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao đối phương sẽ ở chỗ này chờ chính mình. Cũng đối đám người ngang nhiên ra tay. Nhưng giờ phút này đã không phải là lúc nghĩ những thứ này. Miêu Nam Bắc tay cầm song đao. Như Lâm đại địch. Đi. Miêu Nam Bắc đối Lộ Tầm nói. Lộ Tầm cùng nàng liếc nhau. Quả quyết khống chế hạc giấy, hướng về Tây Châu phương hướng nhanh chóng bay đi. Bọn họ lưu tại nơi này, sẽ chỉ kéo Miêu Nam Bắc chân sau. Còn muốn phân tâm chiếu cố bọn họ, Miêu Nam Bắc nhảy cách hạc giấy, huyền lơ lửng giữa trời. Vùng đao công hướng Âm Thiêm, mặc dù trên thực lực có chênh lệch, nhưng khi thế tuyệt đối không thể thua. Lão nương một đao chém ngươi đầu. Mãnh liệt đao cương sinh ra, như là có thể đem bốn phía hết thảy đều cho cắt đứt. Âm Thiêm miệng hơi cười, nhẹ nhàng vỗ một cái tọa hạ kia như là cỡ lớn bọ ngựa dị thú, ra hiệu để nó đuổi theo lộ tầm, mà hắn thì cầm cái kia thanh cự hình liêm đao, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Miêu Nam Bắc phía sau. Miêu Nam Bắc tròng mắt hơi co lại, hoàn toàn phản ứng không kịp, mà cái kia thanh lóe ra hắc sắc quang mang liêm đao cũng theo đó vung về phía trước một cái, hướng về Miêu Nam Bắc phần eo chặn ngang chém tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.